Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp độ sáng không cao lắm, lễ đường ánh đèn bị không có tiêu điểm ống kính chụp có chút mơ hồ nhưng phải thì phải như thế một tấm nhìn lên đến có chút tiêu đều không có đối với thượng hình ảnh, lại vô hình tạo nên một loại không khí ngay lúc đó chỉ ngôn đang đứng ở vừa mới phân hóa giai đoạn, phí sức ngẩng đầu nhìn hơi ở vào nàng ánh mắt phía trên Nhan Hữu Thanh. Các nàng hai cái một cái biểu tình khắc chế lại ẩn nhẫn, run rẩy lông mi viết phân hóa thống khổ, một cái khác mang theo một loại trích tiên thanh lãnh. Hình ảnh xung quanh đều là hỗn loạn rút lui học sinh, mà thân là Omega Nhan Hữu Thanh thế mà liền thế này quỳ một chân trên đất, kia mảnh khảnh cánh tay bị chỉ ngôn nắm chặt, ở nơi này nghịch đám người trong lối đi nhỏ, lại có mấy phần cứu rỗi cảm giác. Nghịch đám người, chỉ ngôn ánh mắt đột nhiên khó hiểu, lại tiếp lấy biến thành khó chịu. Vội vàng nhìn qua, liền thối lui ra bức tranh này. Phải phía dưới lam vòng vòng biểu hiện, ở nàng vừa rồi nhìn tranh ảnh nửa phút, Trung Ý cùng Uông Sở Ninh đã ở trong nhóm trò chuyện mười mấy cái tin. Qua, đây là ai chụp a? Hôm nay loại tình huống kia còn có công phu chụp hình. Không biết, ta từ diễn đàn thấy, chính là cái kia trường học chúng ta ra cấp S Alpha thiếp mời. Ngôn tỷ hấp dẫn không ít Omega đâu, ta cũng nhìn cái kia thiệp, thế nào không thấy được tấm hình này. Bởi vì không người hỏi thăm. Liền lầu mấy tại thảo luận, còn có người nói CP có thể thái quá, nhưng không thể tà môn. Rõ ràng rất tốt ngậm hảo đi, cẩn thận ngươi Ngôn tỷ nhìn thấy cái tin tức này đánh ngươi, đánh ta vẫn là đánh ngươi a, lúc ấy ngươi không phải cũng ở tại chỗ. Nếu không phải ngươi không có bảo hộ hảo ta Ngôn tỷ, có thể có tấm hình này sao? Nói, ngươi lúc đó đi nơi nào? Hai người kia nói chuyện phiếm bất quá là vây quanh bức tranh này tình huống tới. Chỉ ngôn cùng nhau tiếp tục đọc, cảm thấy Trung Ý nói đích thật không sai. Nàng ngày mai tới trường học chuyện thứ nhất đích xác chính là muốn đi tìm Uông Sở Ninh Hưng sư vấn tội. Đang lúc chỉ ngôn trích dẫn Trung Ý thượng một cái tin, lưu loát đánh ra một cái. Đúng, thời điểm, Trung Ý tin tức lại văng ra. Trung Ý là mười phần yên vui, phảng phất quên mình đương thời có bao nhiêu chật vật. Vui vẻ ở hình ảnh góc dưới bên trái vòng ra nàng lộ một nửa tay, cái này. Giống là vì đột xuất bản thân cảm giác tồn tại, Trung Ý còn cố ý đem hình ảnh chặn một chút. Thậm chí đều không cần ấn mở, ngay ngắn hình ảnh không bên trong, Nhan Hữu Thanh đỡ lấy chỉ ngôn hình ảnh liền bị phóng đại xuất hiện. Lễ đường phía trên quang không thiên lệch rơi vào Nhan Hữu Thanh đỉnh đầu, đem sợi tóc của nàng dính vào sáng ngời. Không biết có phải hay không là ảnh chụp chụp vội vàng. Ánh sáng sặc sỡ trong mơ hồ, chỉ ngôn vậy mà đang Nhan Hữu Thanh trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi thấy được một chút đau lòng. Vì sao lại cảm thấy đau lòng? Là bởi vì nhìn thấy bản thân bởi vì phân hóa mà biểu hiện ra thống khổ sao? Chỉ ngôn ngắt hạ lông mày, cái này không giống nàng trong ấn tượng Nhan Hữu Thanh. Nàng trong trí nhớ Nhan Hữu Thanh mãi mãi cũng là cao ngạo lạnh lùng, không lộ vẻ gì, cũng không có cảm tình gì. Phảng phất tất cả mọi người sự tình đều không có quan hệ gì với nàng, càng sẽ không có người có thể liên lụy đến nàng cảm xúc. Trong hình hai người phản chiếu ở chỉ ngôn trong con ngươi, đột nhiên lại tại mắt lông mi nhẹ trong chớp mắt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngôn cảm thấy bản thân ý nghĩ này rất không thực tế, giống Nhan Hữu Thanh dạng này Omega, làm sao lại bởi vì bản thân phân hóa mà đau lòng. Các nàng thế nhưng là đối đầu. Nhất định là tấm ảnh chụp xài, hoặc là mình đương thời tin tức tố phóng thích quá mạnh, mới sẽ cho người sinh ra dạng này ảo giác. Uông Sở Ninh không hổ là thường xuyên truy tinh ship CP người, gần như là ở chỉ ngôn phát giác được Nhan Hữu Thanh cái ánh mắt này một giây sau. Nàng liền nhảy ra ngoài, ta thế nào cảm giác Nhan Hữu Thanh cái ánh mắt này có chút. Tê, nói không ra, à ý, người lúc đó ở đây, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra thôi, ta mời ngươi uống trà sữa. Hai chén. Trung Ý gửi một cái mim, ra hiệu tăng giá cả. Khi nhìn đến Uông Sở Ninh sau khi đồng ý, liền nói về nàng tận mắt chứng kiến câu chuyện. Lúc ấy A Ngôn phân hóa làm ta giật cả mình, người biết đỉnh cấp Alpha tin tức tố có bao nhiêu dọa người sao? Kia mùi vị quá vọt, thật ép tới chân ta đều muốn mềm nhũn. Ta lúc ấy thì một cái ý niệm trong đầu, ta mang A Ngôn đi. Không thì những cái kia chịu nàng tin tức tố ảnh hưởng Omega không được đem nàng chia ăn. Thế nhưng là ta không được, ta thật không được, ta thật xin lỗi Ngôn tỷ, chân ta mềm nhũn. Ta trơ mắt nhìn A Ngôn từ trong tay của ta rớt xuống, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Kết quả, ngươi đoán làm gì? Giống là cố ý, Trung Ý lời nói đột nhiên ngay lúc này ngừng lại. Chỉ Ngôn nằm ở trên giường nghe, rõ ràng làm trong chuyện người nàng đã biết kết cục. Nhưng khi nàng nghe tới Trung Ý cái này giảng thuật cùng ra vẻ thần bí, vẫn là không khống chế được đi theo nàng dừng một chút, một loại nói không ra chờ mong nấn ná mà sống. Cũng không đợi Chỉ Ngôn không nể mặt thật đi thúc Trung Ý, Uông Sở Ninh liền không thể chờ đợi, tay nhỏ đẩy, địa lôi một đống, ma đa ma đa. Trung Ý bị Uông Sở Ninh vội vàng rất tốt thỏa mãn đến, ngoắc ngoắc môi tiếp tục giảng đạo. Ngay lúc này, Nhan Hữu Thanh xuất hiện, qua. Người biết nàng lúc ấy có bao nhiêu khốc sao? Một tay liền vét được A Ngôn, nàng nhưng là một Omega A, nàng còn nói cái gì? Nàng đã sớm tiêm vào hào thuốc ức chế, tìm ta muốn tới Alpha thuốc ức chế, một chút liền cho A Ngôn chích. Trùng lính càng nói càng ca, ích động, thậm chí còn nhịn không được xuất một câu lời tê, hô tục. Ngoá, đật chính là kỳ kiểm ủy mị lực sao? Mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng là ở nguy cơ thời điểm bất ngờ đáng tin. Trung Ý sinh động như thật giảng dài, liền thế này giúp Chỉ Ngôn nhớ lại nàng phân hóa lúc kia đoạn hỗn loạn không chịu nổi ký ức. Ký ức gánh chịu lấy ngay lúc đó thanh âm cùng mùi vị, ánh sáng loang lổ nghịch chảy đến Chỉ Ngôn đại não. Nàng rõ ràng nằm ở trên giường, ban ngày bị ánh nắng phơi bồng mềm chăn mền hướng nàng tản ra ấm áp dễ ngửi mùi vị. Nhưng nàng gối lên gối đầu lại nhớ lại lúc ấy nàng tựa ở Nhan Hữu Thanh trên bả vai cảm giác. Còn có xuyên qua mái tóc dài của nàng ngửi được xương sớm hỗn hợp có muối biển mùi vị. Chính là đương nàng bởi vì phân hóa mà hôn mê tiến vào mộng cảnh cuối cùng, kia phiến có thể vuốt lên ở kiếp trước thí nghiệm nổ phi lộ, đưa nàng xa vào cho nàng ôn nhu đại dương. Thế nhưng là ôn nhu giống như cùng Chỉ Ngôn trong ấn tượng Nhan Hữu Thanh dựng không hơn nửa phần liên quan. Ong ong, Tần tiếp thu tin tức để Chỉ Ngôn trong tay điện thoại chấn động hai cái. Chỉ Ngôn bay xa suy nghĩ bị vô tình lôi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời khỏi cùng Trung Ý các nàng không chát. Phát hiện là Nhan Hữu Thanh phát cho mình tin tức. Đừng nhìn quá muộn, đi ngủ sớm một chút. Cứ việc chỉ là đơn giản một câu căn dặn. Nhưng là cách màn hình Chỉ Ngôn bên tai vẫn là vang lên người kia thanh âm quen thuộc. Giống như là đêm nay ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, bình tĩnh bảy chữ có chút công thức hóa cảm giác. Chỉ Ngôn còn nhớ rõ Trung Ý trong miêu tả Nhan Hữu Thanh đối từ chối nàng bản thân nói những lời kia, lông mày hơi hơi nhéo nổi lên mấy phần. Nàng liền thế này ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi, nhậm từ đỉnh đầu ánh đèn lọt vào con mắt của nàng, thôn phệ mơ hồ tầm mắt của nàng. Đích xác, đem Nhan Hữu Thanh xế chiều hôm nay những hành vi này đều quy về kỳ kiểm ủy tùy cơ ứng biến chức trách cùng năng lực là hoàn toàn có thể. Cũng không biết vì cái gì. Đường Chỉ Ngôn nhìn xem Nhan Hữu Thanh đầu này tựa như là ở căn dặn mình tin tức, cùng Nhan Hữu Thanh chung sống 10 năm dài nàng đột nhiên có chút xem không hiểu người này, cách chương.